Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 233, giải thích nghi hoặc chi thư. Thượng, đứng ở trước cửa, Luna duỗi ra một con trắng xám tay. Cái tay này ở giữa không trung di động, không cùng cánh tay cùng thân thể liên kết. Có vẻ 10 điểm quái dị, nàng gõ một cái môn, ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Lại như một viên đạn pháo nổ vang ưng miệng lập tức mở ra. Nhưng không có phát sinh chim hót, mà là dùng một cái ôn nhu, âm nhạc giống như âm thanh nói. Phượng Hoàng cùng hòa, trước tiên có người nào? Ta nghĩ đáp án là một cái tuần hoàn. Không có khởi điểm, Luna nhẹ giọng nói rằng, có đạo lý, thanh âm kia nói xong. Môn liền mở ra, Malfoy lúc này chuẩn bị đi theo vào. Lại phát hiện môn bỗng nhiên lại khép lại, đem hắn cho cự tuyệt ở ngoài cửa, xem ra nàng có chút không hoan nghênh ngươi. Người khả năng cũng phải đáp đề, Luna ở trong phòng nghỉ ngơi. Đem thân thể tựa ở môn sau lưng, quay về bên ngoài nói rằng, người một đời, sẽ trải qua mấy lần tử vong. Trên cửa đá ưng miệng lần thứ hai, khinh nhu hỏi, sẽ có 3 lần. Lần thứ nhất ở người thân thể mất đi cơ năng sau khi... Lần thứ hai ở người lễ tang sau khi kết thúc. Lần thứ ba trên đời này người cuối cùng lãng quên sự tồn tại của hắn sau khi vẻn vẹn là hơi suy tư. Malfoy liền như thế ngắn gọn đáp, Slytherin học sinh, ngươi lại không tiến vào Ravenswap, thực sự là học viện tổn thất, ưng miệng tiếc hận nói. Đi thôi, đây là ta tuân hỏi vấn đề này tới nay được hài lòng nhất đáp án. Malfoy lắc người một cái, đi vào Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi, ngươi lại đáp lên cái thứ nhất ở vấn đề này để hắn thỏa mãn học sinh. Luna đôi kia sương mù mông lung con ngươi lúc này trợn tròn lên, như là phát hiện tân đại lục bình thường, vấn đề này nó cũng thường thường thi học viện chúng ta. Học sinh đây, chỉ là vẫn không người nào có thể đưa ra hắn một cái thỏa mãn đáp án. Thường thường có học sinh nhân vì là vấn đề này bị vây ở bên ngoài đây. Phải đợi rất lâu nó mới sẽ đổi một vấn đề hỏi chúng ta. Như vậy chúng ta mới có cơ hội đi vào, Luna giải thích. Malfoy lúc này cũng theo đi vào Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi. Lúc này ngoại trừ hắn cùng Luna, trong phòng nghỉ ngơi không có một người. Có vẻ trống trải cực kỳ, bọn họ ngày hôm nay đều đi đồ thư quán. Có người nói là mở cái gì hội đọc sách, ta không có hứng thú, vì lẽ đó không có đi, ta cảm thấy vẫn là cùng khôi giáp trò chuyện khá là thú vị, Luna nói. Sau đó đem trong tay cái kia bắp ngô phóng tới trên một cái bàn, tùy ý tìm tới một chương tùng nhuyễn, ấn đầy màu xanh lam hoa văn sofa ngồi xuống, chờ đợi Malfoy đánh giá. Malfoy đánh giá gian phòng này. Đối diện diện trên tường mở ra một tấm phiến nhã trí hình vòm cửa sổ, mang theo màu xanh lam cùng màu đồng xanh tơ lụa. Ban ngày thời điểm, nơi này Ravenswap học sinh có thể xem thấy chung quanh quần sơn. Phong cảnh tươi đẹp, trần nhà là khung đỉnh, mặt trên hội tinh tinh. Phía dưới màu lam đậm thảm lên cũng che kín tinh tinh. Trong phòng có cái bàn, giá sách. Môn đối diện hốc tường bên trong đứng thẳng một vị cao cao màu trắng đá cẩm thạch tượng đắp. Malfoy tới gần, ngẩng đầu tỉ mỉ pho tượng này. Phải làm chính là Rowena Ravenswap. Nữ nhân này tựa hồ đang nhìn hắn. Trên mặt mang theo như có như không chế nhạo mỉm cười. Mỹ lệ, nhưng có chút làm người sinh ra sợ hãi, rất đẹp. Không phải sao? Luna chủ động nhẹ giọng nói rằng, đúng rồi. Luna lúc này vỗ nhẹ hai tay, sau đó đứng dậy, ngươi đến đây, hay là nó có thể giải quyết ngươi nghi hoặc. Nàng sau đó duỗi ra một ngón tay, quay đầu nhìn tới, chỉ vào một mặt vách tường nói rằng. Malfoy theo Luna nói tới phương hướng nhìn sang, một cái to lớn notebook bị than ra, mặt trên là một loa rộng rãi phi thường giấy bằng da dê, phảng phất bị đóng ở trên tường như thế. Ngoài ra, nhìn qua không còn cái gì đặc dị địa phương, có vẻ rất đơn giản, thậm chí ngay cả bìa ngoài đều không có. Đồng thời mặt trên một mảnh trống không, cái gì cũng không viết. Nó cùng vừa nãy cánh cửa kia là đối ứng. Cánh cửa kia phụ trách vấn đề, này bản bút ký phụ trách giải đáp. Chúng ta cũng gọi nó giải thích nghi hoặc chi thư, Luna nhẹ nhàng giải thích. Sau đó đột nhiên dùng ca sướng giống như ngữ khí nói rằng, trí tuệ thể hiện không chỉ ở chỗ giải quyết vấn đề. Đưa ra một cái tốt vấn đề đồng dạng sẽ trở thành một chiếc con đường ngọn đèn sáng, chỉ cần ngươi dùng bút lông chim ở phía trên viết một vấn đề, nó liền sẽ bắt đầu giải đáp. Luna lúc này từ trong lòng móc ra một cái bút lông chim. Sau đó điểm mũi chân, thân thể nghiêng về phía trước, bắt đầu ở phía trên viết vẽ vời lên, xin hỏi nơi nào có thể tìm tới sừng cong, khúc ngoặt hãn thú. Rất nhanh, có chút êm dịu màu đen bút tích ở lại cái này đại đại notebook trang sách lên. Sau đó rất nhanh bị biến mất, notebook lên lại khôi phục thành trống không dáng dấp không có đáp lại, há. Có thể có chút vấn đề đối với nó tới nói quá khó khăn, Luna che miệng nhẹ giọng nói rằng, cũng có thể là mặc kệ ngươi, Malfoy ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt đạo. Hắn suy đoán có thể Luna đã sớm hỏi qua rất nhiều lần. Trước mắt cô bé này đối với những kia đủ loại mịt mờ sinh vật chấp niệm thực sự là quá mức bình thường thâm hậu, có điều những vấn đề khác nó cơ bản đều có thể giải đáp. Tình cờ các giáo sư bố trí bài tập vượt qua chúng ta trình độ thời điểm, chúng ta tới hỏi nó, nó cũng sẽ trả lời, Luna bổ sung nói, đương nhiên. Có lúc nó đưa ra đáp án quá mức tiêu chuẩn, thường thường bị giáo sư phát hiện, cho dù hoàn toàn đúng, điểm cũng ép tới rất thấp. Vì lẽ đó sau khi liền có rất ít học sinh dám dùng nó đến cản bài tập, há? Đúng rồi, có chút vấn đề nó là không có trả lời. Ta nhớ tới trước có học sinh hỏi một cái Avada Kedavra làm sao sử dụng vấn đề. Kết quả mặt trên liền cho thấy một hàng chữ không hề có nguyên tắc muốn biết đem dẫn đến hủy diệt. Sau đó Flitwick giáo sư rất nhanh sẽ chạy tới, đem người học sinh này mang tới trong phòng làm việc mạnh mẽ răn dạy một phen, Luna sau đó bổ sung nói, kỳ thực ta cũng rất muốn đi Flitwick giáo sư văn phòng nhìn đây. Có người nói hắn có thể làm cho bàn làm việc ngăn kéo thiết bình bên trong những kia mỹ vị ngon. Miệng túi áo tiểu bánh gato khiêu vũ. Cái kia nhất định rất thú vị. Sau đó Luna đổi một bộ ước mơ vẻ mặt, tuy rằng Luna ở nào đó chút thời gian biểu hiện phi thường có trí khôn. Thế nhưng ở Hogwarts mở chương trình học ở trong, nàng tựa hồ biểu hiện cũng không đột xuất cùng ưu dị. Tự nhiên cũng không chiếm được giáo sư đặc biệt quan tâm, bình thường lão sư thường thường chỉ sẽ đặc biệt chú ý hai loại học sinh, chăm học tốt hỏi ưu sinh, cùng nóng lòng với phá hoại quy tắc gai đầu cho tới hơi chút trung dung những học sinh khác. Giáo sư cũng không cách nào lại phân phối càng nhiều tinh lực cho bọn họ, ngoài ra, có người nói có thể làm khó nó người, có thể thu được phần thưởng của nó, Luna chờ mong nhìn Malfoy, có đúng không, Malfoy xem kỹ trên vách tường vở, không khỏi lộ ra một tia thần bí mỉm cười, trong lòng cũng có chút nóng lòng muốn thử lên, hiếm thấy bay lên một tia trò đùa dai giống như ý nghĩ, vậy ta đến thử xem, Malfoy nói rằng cầu. Vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.